Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270 mạnh mẽ tình địch. Nhiều đóa thiếu nữ, sau lưng vang lên một tiếng hơi mang kinh hỉ thanh âm. Nghe thấy cái này xưng hô, Lan đóa đóa không cần quay đầu lại, cũng biết là ai, ta nơi nơi tìm ngươi. Ngươi đứng ở chỗ này làm gì đâu? Còn có, người này là Lê Mộc Mộc một bên lải nhải nói, vừa đi tiến lên, nhìn đến Lan đóa đóa bên cạnh người sau, trong miệng nói tức khắc liền nghẹn họng, một đôi mắt trừng đến lão đại, ảnh đế, Lê Mộc Mộc đôi tay che miệng, trong ánh mắt liền kém không toát ra ngôi sao tới, ảnh đế a, ảnh đế. Nàng cư nhiên lại gặp được ảnh đế. Hảo kích động, hảo hạnh phúc có hay không? Lê tiểu thư, người hảo, Giang Bắc Ly lễ phép cười cười. Hắn chính là cái loại này đối ai đều có thể bảo trì mỉm cười, nhưng lại đối ai đều vẫn duy trì khoảng cách người. Nhưng hiện tại là, lại cũng không phải, có một cái tiểu nhân nhi đi vào hắn tịch lạnh trong lòng. Lê Mộc Mộc thoáng bình tĩnh tâm tình. Lúc này mới chú ý tới Lan đóa đóa cùng Giang Bắc Ly tương nắm ở bên nhau tay. Nàng nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một mạt phức tạp cảm xúc. Giang ảnh đế, nhà của chúng ta thiếu nữ nhất định cho ngươi mang đến phiền toái đi. Lê Mộc Mộc nghịch ngợm chớp. Chớp mắt, bất động thanh sắc kéo ra bọn họ tương nắm tay. Giang Bắc Ly chỉ là đạm đạm cười. Thong dong thu hồi tay, sẽ không, nàng thực đáng yêu, hắn nói như vậy, nhìn Lan đóa đóa ánh mắt rất là sủng nịch, Lê Mộc Mộc trái tim nhảy dựng, khơi dậy có loại không tốt ý tưởng, rằng ảnh đế hắn, không phải là thích thượng nhà nàng nhiều đóa thiếu nữ đi. Nói như vậy, quân Việt ca ca không phải nhiều một cái tình địch, hơn nữa vẫn là một cái cường đại tình địch. Giang ảnh đế chính là bị dự vì quốc dân lão công hảo sao? Cho dù hiện tại rời khỏi giới giải trí không hề diễn kịch, vẫn là có đại sóng mê muội vì hắn điên cuồng, đây chính là cái mạnh mẽ tình địch đâu. Không được không được, liền tính là nàng thích Giang ảnh đế, cũng không thể cướp đi nàng nhiều đóa thiếu nữ, manh manh đát thiếu nữ chỉ có thể là quân Việt ca ca. Thiếu nữ, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Lê Mộc Mộc dắt Lan đóa đóa tay, nhìn về phía Giang Bắc Ly. Giang ảnh đế, ta cùng nhiều đóa thiếu nữ còn có chuyện, liền đi trước, lần sau thấy. Nhiều đóa, Giang Bắc Ly ôn nhuận cười cười, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú vào Lan đóa đóa. Lan đóa đóa thất thần gật gật đầu, theo Lê Mộc Mộc cùng đi rồi. Nàng hiện tại mãn đầu óc tưởng đều là quân Việt cùng An Lộ Na. Nàng suy nghĩ bọn họ vừa rồi rốt cuộc đang nói cái gì, tưởng quân Việt vì cái gì sẽ đối An Lộ Na tốt. Như vậy, còn đang suy nghĩ quân Việt có thể hay không thân thân An Lộ Na. Tựa như thân thân nàng thời điểm như vậy, nàng trong đầu thậm chí xuất hiện bọn họ thân thân thời điểm hình ảnh, chỉ là nghĩ như vậy. Lan đóa đóa liền cảm thấy ngực một trận hít thở không thông khó chịu, hừ hừ. Quân Việt là đại phôi đàn, là xú đồ vật, cư nhiên còn thân thân nữ nhân khác. Lan đóa đóa khổ sở đến hốc mắt đều đỏ một vòng. Nàng hoàn toàn quên mất, này đó đều chỉ là nàng tưởng tượng thôi. Lê Mộc Mộc một bên nắm Lan đóa đóa, một bên móc di động ra cấp quân dục gọi điện thoại. Tiểu tử thúi, ta đã tìm được nhiều đóa thiếu nữ, kia hảo, ta đợi lát nữa tìm cơ hội đem ta ca mang lại đây. Còn có, không cần kêu ta tiểu tử thúi. Quân dục ở điện thoại kia đầu nói, mặc kệ ngươi. Lê Mộc Mộc rầm gì một tiếng. Ngươi tốt nhất cho hắn tới điểm đột nhiên, sau đó lại mang lại đây, ngươi còn sợ ta ca không được. Quân dục kinh ngạc, phi. Ta là sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Vạn nhất hắn có cái gì cố kỵ làm sao bây giờ. Nàng chính là lo lắng nếu quân Việt ca ca cố kỵ nhiều. Đóa thiếu nữ tuổi còn nhỏ, chịu đựng không dưới khẩu làm sao bây giờ? Kia, hảo đi, còn hảo hắn đã sớm dự đoán được nha đầu này sẽ làm sự tình. Cho nên mang theo điểm dự phòng liêu lại đây, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.